Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 32, góc truyện audio.com. Người nói thế này là của Vương Huy Chi. Mã Văn Tài trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, ta không hiểu hắn quay ngược thái độ trở xuống. Nhanh thế là vì sao, bất quá vẫn là tận chức tận trách hồi đáp. Đúng, vậy, là Huy Chi huynh đưa ta. Chấm, ngươi dám nhận đồ của hắn. Mã, Văn Tài trừng mắt tinh, cầm lấy chiếc khăn kia dùng sức phe phẩy ở trước mặt ta. Cái này có thể có bao nhiêu tiền? Hả, sao ngươi không ra, ngoài mua, không phải nhận a, ta cảm thấy có điểm mạc danh. Kỳ diệu, là lúc ăn cơm ở cơm xá trên mặt ta dính gì đó, hắn cho ta khăn để lau mặt, sau ta lại bỏ ở trong quần áo nên quên lấy ra, vừa rồi mới nhớ lại. Cái kia Văn Tài huynh, ngươi nếu không cần, liền đưa lại cho. Ta tẩy sạch lúc về thư viện trả lại cho người ta. Chấm, ta không muốn, Mã Văn Tài quay đầu. Cái khăn này, bản công tử rất thích. Hắn nói xong nghiêng đầu nhìn ta trong mắt thế nhưng tựa hồ có một chút bộ dáng khiêu khích. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta sẽ vì một chiếc khăn thêu tú hoa hồng, hơn nửa đêm không đi ngủ lại lựa chọn cãi nhau với hắn sao? Ừ, vậy ngươi giữ đi. Ta vẫy lung tung tay ý bảo hắn tùy tiện xử lý, bản. Thân đánh ngáp hướng nhà gỗ đi, ánh trăng cũng sắp lên tới ngay chính, giữa thời gian con người của ta nghỉ ngơi rất có quy luật hiện tại. Cách thời gian bình thường ta nghỉ ngơi ước chừng đã qua vài canh giờ. Ta chịu không nổi nữa, vội vã đi ngủ, vị đại gia kia chưa cùng lại đây, ta cũng không để ý hắn, chỉ tại thời điểm lên lầu, mơ hồ thoáng nhìn. Thấy tên Mã Văn Tài kia đang dùng cái khăn kia đánh giày. Hôm sau, ánh mặt trời rất tốt xuân, à không, hạ quang minh mị, lại là một. Ngày thời tiết đẹp, bởi vì ngày hôm qua về muộn, thời điểm ta tỉnh lại. Phòng trong đã không còn ai, nhóm người này, lúc đi ra ngoài cũng không bảo ta một tiếng. Trên người không biết khi nào thì có thêm một tấm chăn, cũng không biết là ai đắp cho ta. Chẳng lẽ là đại thúc hoặc là Trúc Anh Đài, ta nhức đầu tự động xem nhẹ vấn đề này, mặc xiêm y đi. Ra ngoài phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba người kia đang ở trong đình tạ bên bờ hồ cách đó không xa. Bên trong vườn hoa đào sán. Lạn thủy quang trong vắt đẹp không sao tả xiết. Đại thúc Anh Đài, ta bước dọc theo hành lang, hướng hai người kia chào hỏi cũng. Tò mò tiến đến bên cạnh bọn họ hỏi, à các ngươi đang làm gì vậy? Đại thúc bán trà cùng Trúc Anh Đài chính là mỗi người cầm một cây kéo cắt. Một lỗ ở giữa lưới đánh cá, nhìn thấy ta hỏi như thế, đại thúc không? Khỏi cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói thử một chút ta đang làm cái. Gì à, ngươi đang phá đồ, ta đau lòng nhìn thẳng lưới đánh cá. Bị phá hư, mua một cái lưới đánh cá cũng mất không ít tiền, tuy rằng không phải tiền của ta, nhưng đại thúc ngươi cũng không phải là kẻ có tiền, không cần tùy ý lãng phí này nọ a, ngươi hiện tại phá nó, về sau muốn sửa lại sẽ rất phiền toái a. Đại thúc nghe xong lời ta nói, nhếch miệng cười, Trúc Anh Đài lại đây vỗ vỗ bờ vai ta, trịnh trọng nói cho ta, Diệp huynh, ngươi nghĩ sai rồi. Đại thúc là mở một mặt, lưới để thả cá, đúng vậy tiểu huynh đệ. Ngươi nói chúng ta, ăn không hết nhiều như vậy, bắt nhiều làm gì? Con người, phải biết, đủ, đại thúc cũng nói, ta cảm thấy bọn họ loại tư duy này rất kỳ quái. Ăn không hết nhiều như vậy, có thể đem bán, hoặc là phơi cá à, bất quá. Có lẽ cổ nhân tư duy tương đối kỳ lạ, không giống với ta. Phía sau chợt nghe bên bờ đối diện bọt nước văng khắp nơi, ta ngẩng đầu vừa. Góc truyện audio.com, nhìn, liền nhìn thấy Mã Văn Tài đang cầm một thanh xiên cá, dùng sức. Không ngừng xiên cá trong hồ, đại thúc bán trà biến sắc đứng dậy, hướng Mã Văn Tài hô lớn. Mã đại gia, ngươi xiên nhiều cá như vậy làm gì? Ăn được sao? Mã Văn Tài đắc ý rào rạt nâng lên cây xiên cá cố ý cúi đầu nhìn nhìn đồng thời xiên vài cái lên con cá, vừa ngửa đầu nói. Ai nói ta muốn ăn? Bản công tử chỉ là vì cao hứng. Hắn nói xong dùng sức nhoáng lên, cây xiên cá, đem cá chết ném trở lại trong nước quay đầu hò hét bỏ đi. Đại thúc bán trà cũng bị hắn làm cho tức giận đến nói không ra lời, dậm chân ở tại chỗ, xoay người bước đi. Trúc Anh Đài có chút sốt ruột kêu một tiếng, đại thúc ngài đi đâu a? Đại thúc cũng không đáp lời, thẳng hướng về đào lâm mà đi, đi thẳng đến trước một phần mộ mới dừng lại. Ta cùng Trúc Anh Đài bước đi qua, Trúc Anh Đài chạy chậm hai bước đi đến bên người đại thúc, dè dặt cẩn trọng nói, đại thúc người đang tức giận a? Đại thúc thở dài nhìn Trúc Anh Đài, lại nhìn ta, lắc đầu nói, tiểu huynh đệ a, người kia tàn nhẫn lãnh khốc đuổi tận giết tuyệt, không thể là lương hữu của các ngươi a. Trúc Anh Đài ngừng lại một chút nói, thư viện phái chúng ta đi ra tìm người, nếu đồng hành nên chăm sóc cho nhau a. Ta nghe nàng nói lời này tựa hồ đã bỏ qua quan hệ chi ngại một bên, không khỏi có chút mất hứng. Mã Văn Tài tuy rằng cáu kỉnh táo bạo, nhưng ta nhìn ra được mấy ngày nay hắn đối nàng coi như là không tệ, nàng trái lại, động một chút thì mỗi người đi một ngả, làm phần tử giai cấp cạt mạng thiện lương lúc nào cũng muốn cùng phần tử phản cách mạng bất lương phân rõ giới hạn ư, đại thúc, ta cũng mở miệng nói, Văn Tài huynh chính là đang cáu kỉnh, không phải thật sự muốn giết hết cá trong hồ, ngài đừng giận hắn. Đại thúc bán trà bị ta chọc nở nụ cười, cho dù hắn thật muốn giết sạch chỉ sợ hắn cũng không có khả năng đó. Tiểu huynh đệ ngươi a ai, hắn vươn tay vỗ vỗ bờ vai ta, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ba người các ngươi, để cho ta lo lắng chính là ngươi. Người tính tình tiêu sái rộng rãi, chỉ sợ bị người ta lừa cũng không biết, sẽ theo người ta đi con đường tà đạo a, sẽ không a ai dám gạt ta. Chấm, ta giơ lên nắm tay dùng sức nắm lại, làm ra tư thế hùng hãn nói. Ai dám gạt ta ta liền đánh hắn, người sẽ đánh, chúc anh đài giận một câu. Đại thúc cũng nở nụ cười theo, hướng chúng ta nói, đúng rồi, các ngươi còn muốn tìm cái người kêu ngũ. Liễu tiên sinh sao, đúng vậy, chúc anh đài gật gật đầu. Đại thúc ngài biết hắn ở đâu sao? Biết, đại thúc mỉm cười, ngay tại bên người chúng ta. Hắn nói xong thì, tránh ra, lộ ra phần mộ phía sau hắn, trên bia rõ ràng viết 5 chữ to. Ngũ Liễu tiên sinh chi mộ, à thật có lỗi, là 6 chữ ta tính nhầm a. Chúc anh đài trên mặt nháy mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, đi đến trước phần. Mộ lăng lăng nói, ngũ Liễu tiên sinh thế nhưng đã chết. Đã, chết, làm sao có thể, ta nhớ rõ rành mạch trong ngữ văn có viết đào. Huyền Minh chính là Đông Tấn hậu kỳ Nam Tống sơ kỳ thi nhân, hiện tại mới là quê Đông Tấn, hắn còn sống một đoạn thời gian thật dài, vị đại thúc này sao đột nhiên lập bia mộ cho hắn ở trong này. Ta nheo lại mắt, vụng trộm quan sát thần sắc đại thúc bán trà, chỉ thấy bên môi hắn mỉm. Cười, không thấy nửa phần thần sắc bi thương, chỉ ra vẻ lạnh nhạt nói. Các ngươi tìm tên kia làm cái gì? Chúng ta đối phẩm hạnh học vấn ngũ Liễu tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, nguyên. Góc truyện audio.com Bản là muốn thỉnh hắn lên núi dạy học, không nghĩ tới, ai, chúc anh, đài trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối, quay đầu nhìn bia mộ kia, lắc đầu nói. Thật sự là làm người ta thương tiếc a, ta cùng đại thúc. Nhất tề cười ra tiếng, kết quả hai người kia lập tức nhìn về phía ta, ta phát hiện tình huống không đúng, chạy nhanh một phen che miệng lại. Đại thúc nhìn ta liếc mắt một cái, người cũng đã chết có cái gì mà đau, lòng, bất quá hai vị tiểu huynh đệ a, các ngươi từ đâu đến. Chúng ta là học sinh Ni Sơn Thư Viện, Chúc Anh Đài nghiêm mặt nói. Ni Sơn Thư Viện, đại thúc bán trà có thân phận khả nghi ngẩng đầu lên. Ni Sơn Thư Viện nếu đều giống Mã đại gia như vậy, thì không cần giấy. Cũng thế, quả nhiên càng khả nghi, ta nheo lại mắt nhìn thẳng hắn, đại thúc tựa hồ phát hiện vẻ mặt ta không đúng, ho nhẹ một tiếng. Tránh đi ánh mắt ta, Chúc Anh Đài nhưng không phát hiện, tiếp tục nói. Đại thúc ngài đừng giận hắn, ta cuối cùng cảm thấy, trong lòng hắn có việc chính là không đồng ý cùng người khác nói ra mà thôi. Nàng nói, xong mặt chuyển hướng ta. Diệp huynh ngươi biết không? Văn Tài huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết a, ta lắc đầu. Tên, kia tối hôm qua trừ bỏ giáo huấn ta vài câu cũng không nói với ta cái. Gì khác, bất quá đại thúc ngũ Liễu tiên sinh làm sao có thể táng ở trong này? Ngươi là bằng hữu của hắn sao? Hừ, đại thúc khả nghi. Bằng hữu, hừ, đại thúc lắc đầu cười lạnh, ta nháy mắt liền minh bạch chân, tướng, cũng đi theo nở nụ cười, Chúc Anh Đài lại nghi hoặc nói, đại, thúc chẳng lẽ không có chi kỳ bằng hữu, đại thúc cười cười, không hiểu sao nói sang chuyện khác, duyên phận xảo diệu a, không ở đê quá khứ cũng không ở tương lai, mà là hai người tâm linh tương thông. Trùng hợp gặp nhau, ta đời này sợ là không may mắn như vậy, ha ha ha. Ha, hắn nói xong lấy ra hồ lô rượu bên hông uống một ngụm Chúc Anh. Đài lại giống như đối lời nói của hắn như có điều đăm chiêu tự mình suy nghĩ. Ta mượn cơ hội lôi đại thúc bán trà kéo qua một bên, đối hắn. Nói, đại thúc ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi lại đây một chút. Ừ, sao tiểu huynh đệ? Đại thúc bị ta túm một cái lảo đảo, kỳ quái nói. Chuyện gì, sao vội vội vàng vàng như vậy? Không có đại sự gì. Ta nhìn Chúc Anh Đài còn đứng ở trước phần mộ ngần. Người, liền đánh bạo hướng đại thúc bán trà nói. Tối hôm qua nhận được, sự chiếu cố của ngươi, đầu tiên muốn nói tiếng cảm ơn. Sau đó chính là, ta có chút không rõ, lão nhân gia ngài rõ ràng vẫn sống ở trong này rất tốt, vì sao muốn lập một cái bia cho mình a, ngươi. Đại thúc nháy mắt thay đổi sắc mặt, ta chậm gì gì phun thêm một câu. Thải cúc đông ly hạ, bán bát trà hoa cúc, ngươi tiểu gia hỏa này. Đại thúc chỉ thẳng ngón tay vào ta. Hảo tiểu tử có ngươi, kết quả là vẫn là bị ngươi nhìn ra. Hắc hắc, cái này kêu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bất quá đại thúc ngài yên tâm, nếu ngươi không muốn tiết lộ thân phận ta cũng sẽ không. Nói ra, chẳng lẽ các ngươi không là muốn đòi ta đi thư viện? Dạy học sao? Đại thúc bán trà cũng chính là Ngũ Liễu tiên sinh đào. Uyên Minh sờ sờ râu kinh ngạc nói, ta đối hắn cười. Ngài nếu muốn đi, ta tất nhiên là thập phần hoan nghênh. Bất quá nếu ngài không muốn đi, cũng không thể miễn cưỡng a. Sâu trong chốn đảo lâm sâu điềm tĩnh bình. Tiên, ngay cả bản thân ta cũng muốn lưu lại ở cuộc sống ẩn cư yên tình. Tự tại, không thể so với dòng người dơ bẩn tranh đấu nhau vô số lần. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu huynh đệ nếu thích nơi này tùy thời đều hoan nghênh ngươi tới ở đào. Uyên Minh cười nói, lão phu ta phiêu bạc khắp nơi, cư vô định sở, về. Sau nếu rời đi, đào viên tình thế này chính là tặng cho ngươi cũng. Không có gì, thật sự, ta vui mừng quá đỗi. Thật sự như vậy, về sau thời điểm ta rời đi thư viện là có thể đến ở đây. Tuy rằng trong, núi hoang vắng chút nhưng cũng may ít người, tranh cãi cũng ít. Đến lúc đó bản thân cũng có thể trồng một chút rau xanh, dưỡng vài con gà, hơn. Cuộc sống dẫy dụa tại thành thị rất nhiều. Lúc này Trúc Anh Đài từ xa, xa đã chạy tới, kỳ quái nói. Diệp huynh, đại thúc các ngươi đang nói. Chuyện gì à, đang thảo luận chế pháp trà hoa cúc. Ta mặt, không đổi sắc nói lời nói dối. Trúc Anh Đài cũng không nghĩ nhiều quay. Đầu hướng Đào Uyên Minh nói. Đại thúc ta hỏi ngươi, nếu ngươi thích, một người, nhưng là lại sợ hãi cùng hắn ở chung, vậy nên làm cái gì bây? Giờ, cô nương ngươi suốt ngày trong óc nghĩ cách KS6 nanogam ly. Khai lưng sơn bá ư, ta bất đắc dĩ xoay đi, vừa vặn nhìn thấy Mã Văn Tài đứng dựa vào lan can nhìn ta, liền không để ý tới nhóm tiểu cô nương. Đang giải quyết vấn đề tình cảm thẳng hướng tới lan can đi đến. Mã công tử nghiêng đầu nhìn ta, nói, ở bên kia tán gẫu cái gì vậy, cao hứng, như thế, à, đang nói một chút sự tình, ta cong cong đầu, Mã Văn Tài khinh thường bĩu môi. Cùng cái từ lão nhân kia có cái gì hảo tán gẫu? Nói, ngươi ngày hôm qua, không phải nói bắt cá cho ta sao, cá đâu, ta đói bụng, a uy, ngài không phải mới vừa dùng cây xiên cá xiên rất nhiều sao, thế nào hiện tại lại tới tìm ta đòi cá? Hừ, ta đây mặc kệ. Đối mặt chất vấn của ta, Mã Văn Tài trả lời là ngẩng cao đầu, dù sao ngươi đêm qua nói qua bắt cá nướng cho bản công tử. Đừng ở trong này nói lời vô dụng, nhanh đem cá lấy ra. Đừng chỉ nghĩ, đến công tử lão nhân kia nói chuyện phiếm, bắt cá cái đầu của ngươi a, ta cũng không phải nợ ngươi, muốn ăn tự mình chộp tới. Cuối cùng là chúng ta cùng đi đến hồ bắt cá, ta thuận tiện đem mấy con cá. Lúc trước Mã công tử lãng phí kia mò ra cùng nhau ở bên hồ tẩy sạch sẽ châm lửa nướng cá. Bất quá Mã Văn Tài lần này không có nhường ta động thủ, mà là tự mình ở trước đống lửa nướng chín cá. Không thể không nói, kỹ thuật hắn nướng cá thế nhưng ngoài ý muốn lại thật không tồi, nướng. Song thành phẩm là ngoài khét trong sống, so với kỹ thuật nướng gà của ta tốt hơn nhiều, nướng chín cá xong, ta muốn đi kêu Trúc Anh, Đài cùng đại thúc Đào Uyên Minh bọn họ lại đây ăn, kết quả bọn họ không chịu lại đây, nói là ăn lương khô, Mã Văn Tài đối chuyện này cũng không. Có phản ứng gì, chính là thời điểm kêu ta ăn cá cẩn thận chút, đừng. Giống ngày hôm qua xém chút bị hóc xương, sau đó thế nhưng còn giúp ta thổi nguội cá đưa qua. Ta bị sét đánh cả người rét run, trong lúc nhất. Thời có chút không dám vươn tay đi tiếp cá. Ngươi sao lại thế, này, Mã Văn Tài thấy ta chậm chạp không tiếp, không khỏi cả giận nói. Cầm, nói xong liền đem cá nhét vào trong tay ta, ta cắn cắn môi trần. Chờ cầm lên cá nướng, có chút không dám bỏ vào miệng. Mã Văn Tài lại, mất hứng, chuyển nửa thân mình qua hướng ta nói, Diệp Hoa Đường, ngươi sao lại thế này, rốt cuộc ăn hay không, chẳng lẽ sợ ta hạ độc ngươi? Đúng vậy, ngươi có phải hay không thực hạ độc trong cá? Định gạt ta ăn ư, bằng không sao lại đối ta tốt như vậy, khẳng định có vấn đề. Đừng nghĩ bậy, thành thật ăn cá của ngươi đi, Mã Văn Tài đại khái là từ, góc chuyện audio.com, trong biểu tình của ta phán đoán ra ý nghĩ của ta, bĩu môi, lại cũng. Không biết vì sao lặng lẽ nở nụ cười, chung quanh hoa đào nở rộ sán lạn, hắn tươi cười điềm tĩnh mà lạnh nhạt, ta đột nhiên tim đập rối loạn, nhanh cúi đầu thẳng cắn cá. Lại cảm giác, được Mã Văn Tài không biết khi nào thì ngồi xổm ở bên cạnh ta, một bàn. Tay phủ lên bờ vai ta, giúp ta vén lại tóc rối. Người khác thế nào ta không sao cả, hắn nói, bởi vì ít nhất còn có ngươi ở đây, cách chương.